mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171 thủ đoạn độc ác, này đó cực dễ làm thần kinh sinh ra ỷ lại dược vật. Mỗi người thừa nhận cùng phản ứng không phải đều giống nhau. Tố Tân chỉ có thể vội vàng vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Đem loại này không khỏe tạm thời áp chế đi xuống. Nơi đây không nên ở lâu. Tố Tân vội vàng lộn trở lại. Vừa ly khai nơi đó. Sở hữu mặt trái ảnh hưởng toàn bộ biến mất. Tố Tân tưởng, vừa rồi chỉ sợ tuyệt không phải gần bởi vì anh Túc kích thích. Chỉ sợ còn cùng nơi đó lượng như ban ngày trận pháp có quan hệ. Chỉ có những cái đó từ phòng thí nghiệm ra tới. Bị làm pháp nhân tài đối sở hữu hết thảy không hề phản ứng. Tố Tân đoán không sai. Những người đó thật là từ phòng thí nghiệm ra tới người khôi. Bất quá chỉ là thực nghiệm tàn thứ phẩm. Cho nên dùng để làm loại này xe gỗ cu ly. Còn có càng cao cấp con rối. Thân thể biểu hiện cùng thường nhân vô dị. Bọn họ chính ý đồ dùng như vậy hoàn toàn chịu bọn họ khống chế người đi dần dần thay thế được. Nguyên bản người sinh hoạt, Tố Tân âm thầm kinh hãi, lanh lành càn khôn thế nhưng còn có chuyện như vậy, quả thực là phát rồ. Diệp Thiên lão đại phân phó sự bọn họ không dám chậm trễ. Căn cứ quan trọng nhất địa phương không gì hơn kho hàng. Nghiên cứu phát minh cùng gieo trồng căn cứ cùng với bí mật vận chuyển thông đạo. Âm nhu nam, thanh lãnh nữ tử cùng tráng hán các lãnh chính mình người phụ trách một bên. Bọn họ đều là thân cụ dị năng tu luyện giả, cho nên có thể nhìn đến người thường nhìn không tới đồ vật. Diệp Thiên làm cho bọn họ tự mình đi tuần tra, tóm lại yên tâm chút, lại nói Tố Tân vừa mới trải qua một chuyến, liền minh bạch nơi này tuyệt phi chính mình sức của một người có thể xoay chuyển. Đương nàng minh bạch điểm này sau, trực tiếp đem trong lòng lòng đầy căm phẫn chính nghĩa lẫm nhiên linh tinh cảm xúc hoàn toàn dứt bỏ. Chỉ nghĩ mau rời khỏi cái này địa phương, chính nghĩa gì đó nào có chính mình mạng nhỏ quan trọng. Cho nên Tố Tân không làm chút nào dừng lại, thừa dịp trên người ẩn thân phù còn hữu hiệu, lập tức tiến vào cửa cung trận, chuẩn bị đường cũ ra tới. Không ngờ, cùng đang muốn đi trước ngầm nghiên cứu phát minh trung tâm âm nhu nam hoan ra ngõ hẹp. Âm nhu nam cùng Tố Tân đạo thuật thực lực không sai biệt lắm. Theo lý thuyết không thể phát hiện Tố Tân, nề hà hắn trên người mang theo tiểu quỷ đột nhiên trở nên sao động lên, âm nhu nam cũng là thân kinh bách chiến, lập tức minh bạch chính mình gặp được một cái lén đi giả. Những người này nhất âm hiểm giảo hoạt, chuyên hạ độc thủ, may mắn chính mình có thăm linh tiểu quỷ, vì thế ý niệm vừa động, hắn phía sau đi theo một đội người bá mà từ hai sườn vọt đi lên. Triển khai trận hình, đem Tố Tân vây quanh ở trung gian. Những người này toàn thân đều bao phủ ở màu đen áo gió. Bọn họ bỗng dưng đem trước ngực vạt áo kéo ra, thêu ở ngực gương đồng hiển lộ ra tới. Thứ tự sáng lên, đồng thời chiếu hướng trung gian. Này ẩn thân phù là hảo, nề hà như cũ thật đánh thật ở nơi đó. Bị này đó gương đồng một chiếu, Tố Tân thân hình lập tức hiển hiện ra. Tố Tân cơ hồ là bản năng sau này lui, đồng thời hướng trên người chụp phòng ngự phù, phía sau môn bị đóng lại, những cái đó hắc y nhân giống quỷ giống nhau xử ở kia. Âm nhu nam không nghĩ tới là một nữ nhân, cũng dám xâm nhập bọn họ căn cứ, xem đối phương bộ dáng đây là muốn ra tới, nói vậy bên trong sở hữu hết thảy đều bị đối phương thấy được. Tức khắc trong lòng sát ý đốn khởi. Tuyệt không có thể làm nữ nhân này tồn tại rời đi. Bất quá xem đối phương cũng là có chút đạo hạnh, nếu là dùng để luyện chế cao cấp người khôi. Nói vậy có thể làm sự tình liền càng nhiều. Chỉ một cái đối mặt, nam tử liền đối với Tố Tân hạ phải giết chi tâm ân ni trong tay đột nhiên xuất hiện hai thanh sáng. Như tuyết ngư chàng kiếm, này kiếm cùng bình thường tiết khí không giống nhau. Mặt trên ẩn ẩn có năng lượng lưu truyền, xem ra là pháp khí một loại, âm nhu nam bỗng chốc giống phong nhất dạng chiều Tố Tân đâm tới. Góc độ thập phần xảo quyệt, Tố Tân đừng nói tránh đi, ngay cả đối phương động tác ở nàng trong mắt đều là một cái tàn ảnh. Đạo thuật cấp bậc không sai biệt lắm, chính là thân thủ hoàn toàn không phải một cái lượng cấp A. Bất quá Tố Tân cũng không phải phải đợi thấy rõ đối phương động tác chính mình mới được động người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai người phất vừa thấy mặt, đối phương bức ra Tố Tân thân hình đồng phát ra sắc bén thế công. Mà Tố Tân ở cảm thấy ra bản thân ẩn thân phù. Phòng ngự phù hoàn toàn không có tác dụng khi, cũng không chút do dự cầm trong tay một cái giấy bao ném đi ra ngoài. Âm nhu nam biết có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào chính mình căn cứ trung tâm người. Mặc kệ nhìn qua như thế nào nhỏ yếu, đều không thể khinh thường, thấy đối phương buông tay liền ném cái đồ vật lại đây. Không dám đại ý, tiến công thế hơi dừng lại, vội vàng nghiêng đầu tránh đi, sợ là cái gì trưởng tâm lôi linh tinh đồ vật, chắn không được, chỉ có thể trốn. Nào biết kia đồ vật thế nhưng liền ở hắn nghiêng đầu khi bay đến cái mũi hạ. Đột nhiên gian liền bản thân nổ tung. Tức khắc, trong không khí tràn ngập sặc người ớt cay xương khói. Tố Tân lập tức đem treo ở trên cổ bơi lội kính cùng khẩu trang bịt kín. Nguyên bản này đó đều là sợ vạn nhất chính mình ẩn thân phù mất đi hiệu lực. Nhiều ít có thể dùng khẩu trang che khuôn mặt. Đến nỗi bơi lội kính hoàn toàn là nàng thân tới chi bút. Bởi vì nàng nhìn đến này căn cứ bên cạnh chính là hồ nước. Vạn nhất muốn từ hồ nước chạy trốn hoặc là gì đó. Dù sao quải một cái ở trên cổ cũng không đáng ngại. Tố Tân thấy ớt cay xương khói làm đối phương động tác trở nên chậm chạp. Không chút do dự vung lên chấn hồn chùy chiều đối phương đầu tạp đi xuống. Âm nhu nam lúc này thiếu chút nữa bị bột ớt sặc đến bối khí. Chỉ một cái hoảng thần công phu đã bị tạp vừa vặn. Đầu tức khắc xuất hiện ngắn ngủi choáng váng, dưới chân lảo đảo, bất quá hắn lý trí thượng ở, đang muốn lấy ra đưa tin ngọc giản xin giúp đỡ khi. Trên đầu lại ăn vài cái, Tố Tân thấy một kích đắc thủ, lại sấn thắng truy kích, liền tạp vài cái. Âm nhu nam trên mặt rốt cuộc xuất hiện ngắn ngủi phát ngốc trạng thái. Vừa mới tới tay thượng đưa tin ngọc phù buông ra, Tố Tân thấy đối phương rốt cuộc mất đi phản kháng lực. Không chút do dự đem chấn hồn truy đổi thành dao gọt hoa quả. Bay thẳng đến cổ động mạch đâm đi xuống. Đối phương sức chiến đấu so với chính mình cường ra quá nhiều. Hơn nữa nơi này lại là bọn họ địa bàn. Chỉ cần một lát, đãi đối phương một khi tỉnh lại, chính mình liền có chạy đằng trời. Lúc này không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, những cái đó bị băm thành khối uy cá nằm vùng chính là nàng vết xe đổ. Theo âm nhu nam ngã xuống, chung quanh áo gió người cũng theo thứ tự nằm liệt trên mặt đất. Trên người giải rác hồn phách phiêu phiêu hốt hốt mà từ thân thể thượng phiêu ra. Ở trong không khí phiêu phiêu đãng đãng. Dùng một lần nhìn đến như vậy nhiều người ngã vào chính mình trước mặt. Tố Tân vẫn là nhịn không được có chút chân mềm ni lần này. Tố Tân là chiếm xuất kỳ bất ý đánh úp tiên cơ. Cái kia ớt cay giấy bao là nàng ở chuẩn bị phòng lang vũ khí thời điểm chính mình ở mặt trên lược. Làm cải tiến, nguyên bản chỉ là đem bột ớt sái đi ra ngoài. Chính là đối với một cái có kinh nghiệm người, thoáng tránh đi một ít. Liền khởi không đến chấn động hiệu quả, cho nên liền ở mặt trên vẽ một cái nho nhỏ linh phù. Chỉ cần chính mình ý niệm khống chế, liền có thể làm nó ở chính mình muốn thời điểm nổ tung. Tố Tân xác nhận âm nhu nam hoàn toàn chết, trực tiếp đem này bộ ngư tràng kiếm pháp khí thu, hắn trên người tiểu quỷ cũng bị trào tiến linh nghiên chung. Xoát người, phát hiện trong túi chỉ có một bộ di động. Nàng hồi tưởng vừa rồi đối phương đột nhiên trên tay liền xuất hiện vũ khí. Nghĩ đến là cùng chính mình giống nhau, cũng có một cái cùng loại tay áo càn khôn đồ vật. Tố Tân một bên khống chế chấn hồn chùy đem nam tử hồn phách rút ra. Cùng với trong không khí du đãng âm hồn nạp vào chấn hồn chùy chung. Một bên rúng cao răng tử hỏi tiểu thao, đâu cái tiểu thao a? Người biết như thế nào mới có thể phá vỡ người khác tùy thân không gian a? Ngoặc kép, hết chương.